Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, đổi huấn luyện viên. Caroline không có chờ đến Kaka trở về đi ngủ. Nàng nghe được tiếng bước chân vang lên, nhưng cách mình càng ngày càng xa. Sau đó là dưới lầu lớn cửa đóng lại thanh âm. Nàng vội vàng vọt tới bên cửa sổ đi lên. Thấy được Kaka chính tại cửa ra vào buộc dây giày. Sau đó hắn đứng người lên, chạy ra ngoài. Hắn ngoặt lên đường cái, dọc theo lối đi bộ chạy về phía trước. Caroline không biết vinh quang cho trượng phu của mình nói cái gì, nhưng nhìn đến Kaka hiện tại cái dạng này, có lẽ làm ra một chút hiệu quả. Nàng hy vọng cái hiệu quả này có thể tiếp tục kéo dài. Vinh Quang cúp điện thoại liền không đang suy nghĩ Kaka như thế nào. Hắn gọi điện thoại thật là vì đi mắng Kaka, đi chế giễu Kaka. Hắn mới không phải đi khuyên cái gì Kaka. Chế giễu xong Kaka, hắn liền đầu nhập vào huấn luyện của mình bên trong. Trong huấn luyện hắn tâm vô bàng vụ, phi thường chuyên tâm, thẳng đến hắn kết thúc huấn luyện. Về đến trong nhà thời điểm, hắn đều không có lại nghĩ lên Kaka. Thẳng đến Glassoe tại ăn điểm tâm thời điểm hỏi một câu. Người gọi điện thoại cho hắn sao? Vinh Quang lúc này mới nhớ tới. Hắn nhẹ gật đầu. Đánh, nói thứ gì đâu. Dù sao mắng hắn dừng lại. Tên phế vật kia, ta cho lúc hắn gọi điện thoại, hắn vậy mà còn đang ngủ. Vinh Quang tức giận bất bình phải nói. Dùng sức cắn một cái bánh mì. Dùng sức nhai nuốt lấy. Tựa như tại ăn sống Kaka thịt đồng dạng. Đường Vinh Quang xuất hiện lần nữa tại Carrington trụ sở huấn luyện thời điểm. Mỗi người đều tại cẩn thận từng ly từng tí quan sát hắn. Muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một chút mánh khóe. Hiển nhiên không ít người đều biết Vinh Quang tại thắng cầu về sau biểu lộ ngược lại rất khó xem. Chuyện này, Vinh Quang đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu? Không có ai biết. Thế là liền có không ít suy đoán, bí mật thậm chí có cầu thủ đang suy đoán là không phải là bởi vì lão bản Benitez không có nghe lấy. Vinh Quang ngay từ đầu đề nghị, cho nên Vinh Quang không cao hứng. Tại đối AC Milan trong trận đấu tiến vào cầu đều không chúc mừng. Tranh tài kết thúc liền nghệt mặt ra. Benitez cũng nghe đến dạng này thuyết pháp, cho nên hắn cũng rất bình thường để ý Vinh Quang tâm tình. Bất quá tại Carrington trụ sở huấn luyện, tất cả mọi người thấy được Vinh Quang biểu lộ rất bình thường. Cũng không có thật cao hứng, nhưng là cũng không có nghệt mặt ra. Tựa như thường ngày bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang đồng dạng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Vinh Quang đây là thế nào? Làm sao đột nhiên liền lại khôi phục rồi? Benitez nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ Vinh Quang là bởi vì cái gì cảm xúc đột nhiên phát sinh loại biến hóa này. Nhưng bây giờ hắn khôi phục bình thường vậy cũng tốt. Đương nhiên hắn vẫn là uyển chuyển nhắc nhở Vinh Quang vô luận như thế nào, sẽ phải quản lý tâm tình của mình. Vinh Quang trong lòng có chút giật mình cùng Kaka sự tình. Lão bản chẳng lẽ biết rồi, cho nên như thế nhắc nhở mình. Người yên tâm, lão bản, ta không có bất cứ vấn đề gì. Hắn trả lời như vậy Benitez. Kaka sự tình hắn cũng không lo lắng. Bởi vì cái này sẽ chỉ để hắn ở trong trận đấu biểu hiện càng tốt hơn. Hắn nhưng là cho Kaka nói. Hắn còn lại không ngừng dẫn bóng. Thắng trận, cuối cùng dẫn đầu đội bóng cầm tới Champions League quán quân. Thi đấu vòng tròn bên trong cũng là như thế. Hắn muốn toàn phương vị hướng Kaka biểu hiện ra mình đến thực lực. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, Vinh Quang cảm xúc đột nhiên bình thường. Làm cho cả Manchester City đều đi theo thở dài một hơi. Hiện tại Vinh Quang đối với Manchester City tới nói trọng yếu bao nhiêu? Dùng một cái rất bình thường tục ví von đến thuyết minh. Đó chính là Vinh Quang hắt cái xì hơi. Manchester City liền bị cảm. Cho nên Vinh Quang bình thường. Manchester City toàn đội liền an tâm. Bọn hắn hiện tại có thể đem tâm tư đều dùng tại thi đấu vòng tròn chuẩn bị chiến đấu bên trong đi. Kết thúc đối AC Milan sau cuộc tranh tài. Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ là Fulham. Trận đấu này Benitez giao đấu cho tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. để liên tục đá hai trận đấu chủ lực cầu thủ thu được nghỉ ngơi. Cử đi càng nhiều dự bị cầu thủ. Đương nhiên, trận đấu này Ibrahimovic y nguyên ở vào cấm thi đấu kỳ. Cho nên hắn cũng vẫn là đến sống chết mặc bay. Tại trận đấu này bên trong Vinh Quang biểu hiện xuất sắc. Lập cú đúp, trợ giúp lấy dự bị xuất chiến Manchester City tại sân nhà 3-1 đánh bại Fulham. Cùng một vòng thi đấu, MU tại sân khách 4-0 đánh bại Wigan Athletic. Ferguson dùng hành động thực tế đã chứng minh lời hắn nói MU cũng không có bởi vì tại cùng thành. Derby bên trong bại bởi Manchester City, liền từ bỏ tranh quan. Bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Thi đấu vòng tròn bên trong sân khách cầu đại thắng Wigan Athletic liền thật là tốt chứng minh. Đánh xong cùng Fulham thi đấu vòng tròn, Vinh Quang nhận được Mạc Lị điện thoại. Trong điện thoại Mạc Lị đầu tiên chúc mừng Vinh Quang gần nhất hàng loạt biểu hiện xuất sắc. Sau đó nàng hướng Vinh Quang tiết lộ một tin tức. Đó chính là tại Trung Quốc trong nước có một nhà rất có thực lực xí nghiệp. Dự định tài trợ Trung Quốc liên đoàn bóng đá rất lớn một khoản tiền. Số tiền kia chủ yếu là dùng để xúc tiến Trung Quốc bóng đá phát triển. Bọn hắn định dùng số tiền kia từ cả nước các nơi tuyển chọn có tiềm lực thanh thiếu niên cầu thủ. Sau đó đem những tiểu cầu này viên đều đưa đến châu Âu từng cái câu lạc bộ thê đội bên trong đi. Huấn luyện, tham gia nơi đó tranh tài, tăng lên chính mình. Mặt khác cái xí nghiệp này còn dự định bỏ vốn trợ giúp liên đoàn bóng đá tại toàn cầu phạm vi bên trong tiến. Hành đội tuyển quốc gia tuyển huấn luyện viên. Cái gì? Toàn cầu tuyển huấn luyện viên. Vinh Quang nghe được cái này lấy làm kinh hãi. Đúng vậy à, đây chính là ta gọi điện thoại tới tìm ngươi nguyên nhân. Vinh Quang, ta muốn hỏi ngươi đối Cao Hoành Bắc người giáo chủ này luyện có cái gì đánh giá? Mạc Lị nói. Rất tốt à, dẫn đầu đội bóng lấy được Asian Cup quán quân. Chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Vừa nhắc tới đổi huấn luyện viên Vinh Quang cũng có chút kích động. Bởi vì chuyện này Trung Quốc liên đoàn bóng đá là có tiền lệ. Cho nên Vinh Quang ở phương diện này tương đối mẫn cảm. Lần trước World Youth Championship hắn trợ giúp Quốc Thanh đội lấy được World Youth Championship. Quán quân về sau. Trung Quốc liên đoàn bóng đá liền cưỡng ép đổi đi công huấn luyện viên Crowan. Từ đó về sau Vinh Quang liền cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá triệt để trở mặt. Chẳng lẽ chuyện giống vậy còn phải nặng hơn nữa diễn một lần? Tại sao muốn đổi huấn luyện viên? Hắn hỏi, cái kia cái xí nghiệp lão tổng tựa như là ngại Cao Hoành Bắc không phải danh xuất. Danh khí không vang, Mạc Lị nói hưu nói vượn. Vinh Quang cảm xúc có chút kích động, danh khí vang chính là tốt huấn luyện viên sao? Châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bất kỳ một cái nào huấn luyện viên trưởng danh khí khả năng đều. So Cao Hoành Bắc lớn, nhưng bọn hắn liền có thể mang tốt Trung Quốc đội sao? Asian Cup quán quân còn không thể chứng minh Cao Hoành Bắc trình độ. Kia cái gì mới có thể? Đây chính là vấn đề. Vinh Quang. Bọn hắn cảm thấy Trung Quốc đội có thể cầm Asian Cup là công lao của ngươi. Cùng Cao Hoành Bắc quan hệ không lớn. Thậm chí có một loại thuyết pháp. Cho rằng chỉ cần ngươi tại Trung Quốc đội. Đổi ai đi làm huấn luyện viên trưởng đều có thể thắng trận. Cho nên còn không bằng tìm có danh tiếng dương huấn luyện viên đâu. Ha ha. Vinh Quang cười. Nhạo nói ta coi là Trung Quốc liên đoàn bóng đá bắt một nhóm người hẳn là thay đổi tốt hơn. Không nghĩ tới vẫn là như vậy. Chớ tỷ, ta biết ngươi cùng phía trên có quan hệ. Vậy ngươi giúp ta truyền một lời nếu như bọn hắn dám động Cao Hoành Bắc vị trí. Vậy ta liền tuyên bố rời khỏi đội tuyển quốc gia. Nghe được Vinh Quang nói lời như vậy. Mạc Lị vội vàng giải thích nói. Đây không phải liên đoàn bóng đá ý tứ. Liên đoàn bóng đá cũng không muốn đổi Cao Hoành Bắc. Nhưng đổi huấn luyện viên là tài trợ xí nghiệp nghĩ ra được. Bọn hắn lão tổng càng ưa thích dương huấn luyện viên. Danh xuất, đổi huấn luyện viên kế hoạch là cùng Trung Quốc thanh thiếu niên cầu thủ du học chờ tổng quát tài trợ kế hoạch. Khóa lại cùng một chỗ. Bọn hắn còn đưa ra cụ thể ba đầu yêu cầu. Vừa muốn nổi danh thế giới huấn luyện viên, mà muốn người Tây Ban Nha, Espanyol, Ba muốn 60 tuổi trở xuống. Ta điện thoại cho ngươi liền là muốn tuân hỏi một chút ý kiến của ngươi. Hiện tại ý kiến của ngươi kỳ thật đối với liên đoàn bóng đá cũng rất trọng yếu. Vinh Quang cười. Ha ha, ta còn có cái địa vị này à. Đương nhiên, Hào nói không khoa trương. Vinh Quang, ngươi khả năng so liên đoàn bóng đá lãnh đạo còn có tác dụng đâu. Mạc Lị không có nói thẳng. Nào đó trong đó đại lãnh đạo đều là fan của ngươi. Ngươi nói ngươi có tác dụng hay không? Vậy được rồi. Đã dạng này, ta kiên quyết phản đối đổi đi Cao Hoành Bác. Ta cho rằng nếu như muốn để Trung Quốc đội đánh vào năm 2014 Brazil World Cup, vậy thì phải để hắn tiếp tục chấp giáo đội tuyển quốc gia. Còn kia cái gì xí nghiệp? Nếu như bọn hắn kiên trì muốn đổi soái tài chịu tài trợ liên đoàn bóng đá. Bọn hắn tài trợ liên đoàn bóng đá bao nhiêu tiền? À, đối mặt Vinh Quang vấn đề này. Mạc Lị ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Ta nói cái xí nghiệp kia dự định cầm bao nhiêu tiền đến tài trợ liên đoàn bóng đá. Ách, nghe nói là 3 năm 500 triệu người dân tệ. Mạc Lị nói, vậy thì tốt, người cho liên đoàn bóng đá nói. Ta 3 năm cho liên đoàn bóng đá 500 triệu người dân tệ. Để bọn hắn không muốn đuổi việc Cao Hoành Bác. Còn lại kia cái xí nghiệp có kế hoạch gì? Ta cũng làm theo. Được hay không? Cao Hoành Bác khẩu khí rất lớn nói. Bất quá 500 triệu người dân tệ cũng chính là 5.000 vạn euro. Đối với Vinh Quang tới nói. 3 năm kiếm 5.000 vạn euro không hề có một chút vấn đề. Hắn hiện tại chỉ là Manchester City câu lạc bộ cho hắn tiền. Một năm liền có ít nhất 2.500 vạn euro. Lại thêm các loại buôn bán đại ngôn thu nhập. Một năm tổng thu nhập gần 4.000 vạn hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên 3 năm tài trợ liên đoàn bóng đá 500 triệu người dân tệ. Đối ở hiện tại Vinh Quang tới nói không có áp lực chút nào. Mà lại Vinh Quang tại người cùng gia đình phương diện thật không có gì quá lớn chi tiêu. Cho nên hắn hàng năm tiêu tiền cùng hắn cuối cùng tiền kiếm được so ra đơn giản chính là chín châu. Mất sợi lông, Mạc Lị đã nghe được Vinh Quang tại đấu khí rồi. Cái này nói đều là cực tức giận. Bất quá cũng có thể nhìn ra được hắn đối Cao Hoành Bác là thật rất bình thường thưởng thức. Mạc Lị biết điểm này là được rồi. Nàng lần này gọi điện thoại đến. Lúc đầu cũng chính là nghĩ muốn hỏi một chút Vinh Quang đối với đổi đi Cao Hoành Bác ý kiến. Nàng cũng không muốn lại tới dầu vào lửa. Cái này, ta sẽ chuyển cáo. Vậy cứ như vậy à. Vinh Quang, ta đi đáp lời. Nói xong, nàng liền cúp điện thoại. Vinh Quang lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đâu. Gần nhất làm sao tiếp vào điện thoại luôn luôn loại này nghe xong sẽ để cho hắn khó chịu tin tức. Đâu, hắn quyết định đi trong sân huấn luyện phát tiết một phen. Đem tâm tình tiêu cực thông qua mồ hôi đều bài tiết ra. Vận động có thể làm cho hắn cảm giác được khoái hoạt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.